Mình muốn nói với cậu rằng mình thích cậu. Chương 7, người mình thích là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai em, hứa lần sau không được tái phạm nữa nghe chưa? Tuyết Mai và Thiên Anh ngồi nghe cải lương nãy giờ, Tuyết Mai cúi đầu xuống như đã hiểu được tội của mình, cô Lý Nhí nói. Dạ vâng, Thiên Anh cũng Lý Nhí nói theo. Dạ vâng, như đã hiểu được sự hối lỗi của Tuyết Mai và Thiên Anh, thầy hiệu trưởng nói. Thôi được rồi, các em đi thay đồ rồi chuẩn bị ăn trưa đi. Tuyết Mai và Thiên Anh cúi đầu, đồng thanh, em thật sự xin lỗi ạ, ở căng tin. Tuyết Mai, Thiên Anh, Lam Phong, Yến Nhi, Viết Hoàng, Mỹ Như, mặc dù tiếng ồn của học sinh cũng ồn nhưng ở cái nhóm 10. Hai này thì có bầu không khí rất nặng nề, muốn phá đi sự nặng nề này, Viết Hoàng cất tiếng. Ôi trời, bọn này thực sự xấu hổ lắm đó. Nhìn vào mặt Thiên Anh, Tuyết Mai cúi đầu, tớ xin lỗi. Viết Hoàng, Thiên Anh nhìn nhau rồi cầm chén cơm lên ăn tiếp. Bỗng nhiên thầy Khang, thầy chủ nhiệm đó, đến, thầy nói, Tuyết Mai, Thiên Anh, họ yêu cầu các em phải viết bảng kiểm điểm đó, nộp trước khi đi ngủ nghe chưa? Thiên Anh ngạc nhiên, hả, cả Tuyết Mai, em nữa đấy. Một lần nữa, Tuyết Mai lại cúi đầu, Lý Nhí. Dạ vâng, nói xong thầy Khang đi thẳng luôn, còn Thiên Anh thì than phiền. Dạo ôi, xin lỗi cái gì hả trời. Nói xong Thiên Anh gắp cục thức ăn to đùng nhét vào mồm, còn Tuyết Mai thì cặm cụi ăn. Bỗng nhiên Lam Phong, Thiên Anh nói. Tôi ăn xong rồi, nói xong cả hai người cầm khay thức ăn đi. Lý do Thiên Anh đi đó là không chịu nổi cái không khí nặng nhọc đó, còn Lam Phong thì ngượng khi ngồi đối diện với nó. Mấy phút sau, cuối cùng cũng giải quyết xong cái dĩa thức ăn to đùng đó. Mỹ Như cậu sao vậy, mặt cậu trông thật. Đáng sợ, Tuyết Mai nhìn chằm chằm vào ánh mắt nãy lửa của Mỹ Như, lâu nay Mỹ Như nổi tiếng hiền lành mà bây giờ, Mỹ Như nguyền rủa Lam Phong. Cái thằng trời đánh, bánh nướng ta đặc biệt dành để ăn sau mà ngươi dám lấy của ta, ngươi tưởng ta sẽ bỏ qua chuyện đó cho ngươi sao? Sát khí bốc ra khỏi người Mỹ Như, Tuyết Mai run cầm cập. Ai vậy nè, đáng sợ quá. Nó thì ngồi đó cười, bỗng nhiên Tuyết Mai nghĩ ra điều gì đó, rồi hỏi nó. Nè, thực sự cậu thích ai vậy hả? Ngạc nhiên trước câu hỏi của Tuyết Mai, nó sững sốt thường Tuyết Mai đã quên chuyện đó rồi chứ, còn Mỹ Như thì đang đùng đùng nổi sát khí, khi nghe câu hỏi của Tuyết Mai thì sát khí biến mất thay vào đó là hoa, Mỹ Như hào hứng. Ừ, đúng rồi cậu chưa nói rằng cậu thích ai cả nha. Mình, nó ngượng ngùng, mình, thực ra, vẫn chưa thích ai cả. Câu nói của nó vừa dứt thì cả Tuyết Mai và Mỹ Như im lặng, bất động như tượng, nó lấy tay chích chích vào người Tuyết Mai, Mỹ Như, nói. Hai cậu, có sao không vậy? Tuyết Mai hết hoa đá, cô gầm lên. Trời ơi, Yến Nhi vô tội mà. Cậu chưa thích AI sao? Hay là cậu đã thích AI đó mà cậu ngượng không thể kể cho bọn mình được? Bọn mình đã nói cho cậu biết về người bọn mình thích rồi mà, bạn bè mà vậy hả? Sau một tràng của Tuyết Mai, nó vẫn cười. Mình nói thật mà, mình chả nói sai đâu, mình cũng biết yêu rồi nhưng mà vẫn chưa có tình cảm với ai cả. Nó ngượng ngùng nói, Mỹ Như thì an ủi nó. Không sao đâu, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ có người mình thích mà. Trời ơi mấy bọn này an ủi kiểu gì ấy, không lo học hành mà cứ yêu và trả đương tao mét thầy. Bỗng nhiên Tuyết Mai nở một nụ cười gian manh, cô kéo nó sang một bên rồi nói. Cậu vẫn chưa thích ai hả? Cậu có cần mình giới thiệu một người không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đó vẫn như cậu thôi, vẫn chưa thích ai cả, có thể cậu gặp cậu ấy, cậu sẽ thích cậu ấy cho coi. Mỹ Như hình như đã đoán được kế hoạch gian manh của Tuyết Mai phần nào, cô kéo nó về phía cô rồi nói. Thôi đi Tuyết Mai, quên cái ý đồ mờ ám đó đi, Yến Nhi cậu đừng có nghe lời Tuyết Mai, không sao đâu, chờ lâu một tí cũng đâu có sao chứ. Thấy tức trong lòng, Tuyết Mai kéo nó sang bên cô rồi nói. Yến Nhi, chờ đợi lâu không được đâu, tuổi 16 phải được hưởng thụ tình yêu với người mà mình thích chứ, rồi sang tuổi 18 chúng ta sẽ... Thấy câu nói của Tuyết Mai hơi quá đà, Mỹ Như lại kéo nó sang bên cô rồi nói. Yến Nhi cậu đừng có nghe Tuyết Mai nói, cậu hãy nghe lời mình chờ lâu cũng đâu có sao đâu, ý đồ đen tối của Tuyết Mai ghê lắm cậu biết đó, cậu ấy rất muốn làm chuyện ấy sớm nên. Bực mình, Tuyết Mai kéo nó sang bên cô rồi nói. Nè nè Yến Nhi cậu đừng có nghe bên kia nói mình nói rằng tuổi 18 chúng ta sẽ cưới nhau chứ đâu có làm mấy chuyện bẩn thỉu đó. Thế là nó bị Tuyết Mai và Mỹ Như kéo về bên phía hai người đó như điên, lúc thì sớm kết hôn sẽ tốt. Tuyết Mai, lúc thì kết hôn đến tuổi già sẽ được thọ lâu. Mỹ Như, mấy chuyện đó làm nó cảm thấy rất là chóng mặt, nó tức giận la lớn lên. Thôi các cậu, thấy nó la lớn, cả hai cũng thả nó ra rồi chờ đợi kết quả. Chờ cho nó nổi giận chửi hai người đó. 1S, 2S, 3S, bỗng nhiên sắc mặt nó dịu lại, vẫn cái giọng nhỏ nhẹ ấy, nó nói. Các cậu có thôi đi không, mình thật sự rất mệt với chuyện này lắm rồi. Tuyết Mai và Mỹ Như biết nó đang rất giận nhưng không thể hiện ra vẻ bên ngoài, Tuyết Mai cố làm cho nó vui lên, cô nói. Y Yến, Nhi, cho, mình, ít xin, mình ra ngoài ngắm sao một chút, các cậu ngủ trước đi nhé. Nó mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, nhưng chính nụ cười ấy đã làm cho Tuyết Mai và Mỹ Như cảm thấy lo lắng. Rầm, cách cửa đóng sầm lại, Tuyết Mai hét lên, chết cha, Yến Nhi giận mình rồi sao đây, Mỹ Như, mình tồi quá. Nghe mấy bọn học chung với Yến Nhi hồi cấp 2 nói là khi giận Yến Nhi lâu giảng hòa lắm đó. Chết tụi mình chơi với lửa rồi Mỹ Như ơi. Ngoài hành lang, hờ, hờ, trời lạnh quá. Nó hơ hơ hai cái tay lạnh cóng của nó nhìn lên bầu trời rồi nói. Một mình, trời nhiều sao quá, ngày mai sẽ nắng, không có mưa, vui quá, hi hi. Bỗng nhiên một bóng người đi qua, nó nhìn thấy rồi lẩm bẩm. Lam Phong, đúng không, hết chương, cách chương.